Truyện ngắn Sóng Ngầm. Khuya lắm rồi, má tôi vẫn còn thức. Cặp mắt kiến mệt mỏi tuột xuống tận sống mũi. Tôi không thích tiếng máy may cứ sành sạch trong đêm như thế này. Nhưng nói thêm một lời nữa thì thế nào má tôi cũng khóc. Quãng đời mỗi người thường có hai giai đoạn dễ khóc nhất. Một là trẻ con, hai là lúc về già. Má tôi chỉ mới 52 mà sao cũng mau nước mắt quá. Đôi khi tôi phát bực, xưa nay chưa bao giờ tôi muốn cãi lời má. Cho nên tối nay phải ra sân nằm toàn ten trên võng, vừa lo vừa tức. Cậu ba tôi sắp về từ Cali. Cậu có đánh điện tin về cho chị Hợi, nói là ngày 25 cậu sẽ về tới phi trường Tân Sơn Nhất, cả nhà ra đón. Chị Hợi đã nhận được tin hơn một tuần, nhưng không biết kẹt chuyện gì, mãi đến nay mới bước lên xe đò xuống cho má tôi hay. Mới bước vô nhà chị đã căng nhằn. Trời ơi, sao dì hai không kiếm cái nhà mặt tiền nào ở cho nó sướng gì? Tôi phì cười, cứ nhìn đôi guốc cao cả tấc dính đầy sình của chị thì rõ chị vừa chụp ếch ở bờ đê. Dân Sài Gòn xuống đây thường la bay bãi. Tại con đường đê phân chia cơm gạo hai nhà quá trơn trượt, nhỏ xíu vừa đủ một chân người đi chân không. Tôi mà như chị Hợi, cứ tự nhiên tháo đôi guốc ra treo toàn ten trên cổ, mạnh dạn bám chân vào đất sẽ không té, còn mang đôi guốc cao nhồng đi líu ríu như kẻ học làm xiếc kém tự tin, thế nào cũng có ngày bị hất xuống ruộng. Lúc chị Hợi đưa điện tín ra cho coi, má biểu tôi đọc. Nghe xong bà thẫn ra, chưa gì đã khóc. Má tôi với cậu ba là chị em ruột, còn tôi với Hợi là chị em có chung một ông ngoại, và mỗi người có riêng một bà ngoại. Theo thứ tự trước sau của những bà ngoại thì má chị Hợi phải gọi cậu ba bằng anh, nhưng vì cậu nhỏ hơn dì mấy tuổi nên cứ gọi bằng thằng cho dễ nghe. Ngày xưa, tức là khoảng hơn 15 năm trước, khi tất cả ông bà ngoại đều đã có mặt trên bàn thờ, nghe nói người lớn thường hay hụt hạc với nhau vì những chuyện không đâu. Có lần má chị Hợi đuổi cậu ba ra khỏi nhà vì cậu dám ăn cắp một quả trứng gà cho má tôi làm thuốc. Bây giờ cậu ba về, hơn 10 năm rồi chứ ít đâu. Thời gian xa cách quá dư để người này nhớ người kia và đủ để quên đi những giận hờn nhỏ nhặt. Má tôi khóc đã rồi cười, cười xong lại khóc nữa. Suốt ngày hôm nay má cứ bần thần như thế, quên cả ăn uống, làm việc gì cũng không tròn vẹn. Chị Hợi chống nạnh nhìn tôi nói: Thiệt, tao rất ghét cái tật của má mày nha. Chuyện vui chứ phải chuyện buồn đâu, lúc nào không khóc trơn là sao? Má em vậy chị ơi. Tôi nói cho có nói. Chị qua lấy tách trà để trên bàn, uống một ngụm, rồi lật đật đi về cho kịp chuyến xe đò buổi chiều. Tôi chỉ biết cậu ba qua ký ức trẻ con rất mờ nhạt. 10 năm không thư từ với nhau nên không thấy hồ hởi lắm. Theo dự tính, má con tôi sẽ lên Sài Gòn 5 ngày, ở nhà chị Hợi vừa đón cậu ba, vừa làm dỗ ông ngoại. Nếu không có lý do thứ hai, chưa chắc tôi chịu đi. Đơn giản vì tôi không có quần áo mới. Lên Sài Gòn mà ăn mặc xuềnh xoàng kiểu nông dân, thế nào cũng bị chị Hợi và anh Tý khịt mũi. Má tôi già rồi nên chuyện ăn mặc không quan trọng. Còn tôi là đứa con trai đang lớn, 15 năm ít có dịp bước chân ra khỏi lũy tre đầu xóm. Bây giờ phải đi cắt tóc và kỳ chân thật sạch. Cũng may tôi là con một nên nghiễm nhiên được thừa kế của ba tôi một số tài sản lặt vặt. Trong đó có đôi dép mũ còn mới và cái quần tây hơi rộng lưng. Má tôi thức khuya sửa lại quần. Hình ông ngoại tôi trên bàn thờ đã vàng ố, dán nhấm lỗ chỗ, càng thêm cái vẻ cũ kỹ của thời gian. Vậy mà ông vẫn cười, nụ cười hiền lành mấy chục năm không biết mệt. Cái miệng nhếch lên giống má tôi y chang. Đây là nhà hương quả. Dì Út có nhiệm vụ lo nhang đèn cúng kiến. Trước khi lấy chồng, má tôi cũng ở đây. Cả cậu ba nữa, bây giờ thì chỉ còn lại gia đình dì Út. Tôi nhắm mắt lại, cố hình dung những người lớn đã chen chúc như thế nào trong ngôi nhà nhỏ xíu như cái hộp quẹt này. Nghe nói dì Út đang tính cơi thêm một căn phòng phía trước cho anh Tý lấy vợ. Dì tính xa vậy thôi, chứ anh Tý và chị Hợi nữa còn nhỏ lắm. Anh mới thi rớt đại học năm nay. Buổi tối anh và chị Hợi đi học thêm anh văn để dễ xin việc làm. Nghe tin cậu ba sắp về, anh Tý đi gõ cửa từng người bạn thân một, mượn mỗi người mấy chục ngàn, gom lại, sắm một bộ đồ vest trắng và một đôi giày tây màu da bò. Chị Hợi thì có nhiều quần áo hơn, vì chị là con gái mà. Cái khó khăn duy nhất là chị giờ đây không biết phải chọn bộ nào cho hợp, với mái tóc bờm xờm, vừa tốn 10.000 tiền xịt keo ở tiệm uống tóc ngoài đầu ngõ. Một thằng bé mặc quần xà lõn ở trần đi chân không, chạy vô nói nhỏ gì đó. Chị Hợi lật đật hét toáng lên. Let go, let go! Má tôi ngơ ngác. Let go là gì? Trời ơi, dì hai lạc hậu quá trời đi hà. Let go là lên đường á. Rồi chị cất giọng nói như hét. Xe tới rồi, má ơi, let go nha. Tiếng dì Út trong buồng vọng ra. Tao xong rồi. Dì nói xong rồi mà còn đứng khom lưng trước kiến, mím mím môi. Bữa nay ai cũng đẹp, cả dì nữa. Trông dì trẻ lại rất nhiều, bớt đi cỡ 20 tuổi. 20 tuổi đó thảy sang người má tôi, làm mái tóc lốm đốm bạc, đôi mắt đục hơn, cây lưng sắp sửa có dạng hình chữ cờ. Dì Út quay sang má tôi nói, chị ở nhà ngang, em chỉ sợ chị xúc động quá ngất xỉu ở sân bay thì mệt lắm đó. Tôi nói thêm, má cháu hay khóc lắm dì ơi. Đúng là má tôi hay khóc thật. Trong khi mọi người xúm xít quanh cậu ba nghe chuyện phím, nói cười ồn ả, má tôi ngồi buông thõng một chân ở mép giường, cũng tham gia câu chuyện bằng hai lỗ tai và đôi mắt ngấn ngấn nước. Lúc cậu ba bước vô nhà, hai người ôm chầm lấy nhau thật lâu, không ai nói được tiếng nào. Mãi đến khi cậu ba cất tiếng cười khà khà, sang trọng như uống rượu whisky, má tôi mới nhận ra cậu đã thay đổi nhiều, không còn là thằng bé ốm nhôm ốm nhách ăn cắp miếng cơm cháy của dì Út, trốn dưới gầm bàn nhai ngấu nghiến. Cậu bây giờ điển trai, mập mạp, trắng trẻo, nói chuyện lâu lâu chen vô mấy chữ tiếng Mỹ. Chị Hợi vòng tay ôm cổ cậu từ phía sau lưng, cù cưa. Trời ơi cậu, gần 40 tuổi rồi, sao cậu không lấy vợ đi cậu? Cậu cười hề hề. Ai mà thèm tao? Cậu nói vậy chứ, mấy đứa bạn chán, mẹ Việt Kiều lắm á cậu. Chị Hợi pha trò cũng có duyên, tất cả cùng cười lên, mỗi người một giọng, và mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Má tôi nhắc. Bao giờ cậu ra thăm mộ? Dạ, chắc phải nghỉ ngơi ít hôm rồi mới ra thăm má được. Em về chơi tới 2 tháng lận mà. Cậu nhấp một ngụm nước rồi tiếp. Bây giờ sao đường xá xe cộ chạy lung tung quá. Xe đạp, xe máy lúc nhúc thấy mà phát khiếp. Cũng không biết là em còn nhớ đường lên mộ không nữa. 10 năm rồi còn gì nữa. Tôi thầm lo trong bụng. 2 tháng không biết cậu ba có quen lại được với xứ sở này không. Dì Út mua sẵn một tấm nệm từ mấy bữa trước kê ở trong buồng cho cậu nằm cho đỡ mỏi lưng. Người đi xa về thường được lo lắng một cách đặc biệt. Tôi cũng thương cậu, nhưng không biết bày tỏ bằng cách nào đây. Hôm qua lúc cậu theo má tôi đi thăm họ hàng, ở nhà anh Tý và chị Hợi xảy ra một vụ suýt chút nữa thì đánh nhau. Anh Tý chộp được bộ đồ cậu vừa thay ra máng ở đầu giường, hớn hở reo lên. Tôi giặt đồ giùm cậu qua. Chị Hợi nhảy sổ tới. Trời đất ơi, có tiền nào mà mày giặt đồ đó hả? Mày đưa đây tao. Đưa tôi. Thế là hai người giằng co nhau, cãi lộn chí chóe. Bỗng rớt xuống nền gạch một tờ đô la nhăn nhúm. Anh Tý vội chộp lấy bỏ vô túi, lồm cồm bò dậy chải đầu lại đàng hoàng, dắt xe đi. Chị Hợi ngồi trên giường ôm bộ đồ, dậm chân dậm cẳng khóc tức tưởi. Trong nhà, tôi nhỏ nhất nên được chị Hợi phân công ngồi ngoài đường giữ xe. Đám dỗ ông ngoại cũng là dịp mừng cậu ba về. Họ hàng chẳng có ai. Khách mời phần đông là bạn của anh Tý và chị Hợi. Gần 20 người, xe để cả ngoài đường. Vì vậy, nhất thiết phải canh chừng. Tôi thích làm công việc này hơn là dự tiệc, vì tôi không quen với không khí ồn ào và cũng không biết một câu tiếng Anh. Chị Hợi đề nghị tất cả mọi người khi cầm đũa lên phải nói tiếng Anh. Cúng xong, những người lớn rút xuống nhà sau, nhường bàn tiệc lại cho tuổi trẻ. Cậu ba làm thủ lĩnh. Thế mà không nghe được tiếng cậu, đúng hơn là không nghe rõ tiếng ai hết. Tiếng khui bia, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc sập sình trộn lại với nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn. Lúc tiệc sắp tàn, cậu ba khệnh khạng cầm lon bia ra ngoài đường gặp tôi. Nè, Sao cháu không vô khiêu vũ với tụi nó? Cháu không biết cậu à. Cậu quàng tay qua cổ tôi bước đi. Tôi nói, chỉ lại cháu phải coi chừng xe nữa. Thôi, không có ai thèm lấy đâu mà lo. Thôi, đi vô với cậu, đi. À, cậu à. Thấy cậu thiết tha quá, tôi đành bước theo. Vô nhà, tôi chợt sững lại. Tất cả được dẹp gọn vào một góc. Mọi người nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc mở hết cỡ. Tôi lặng lẽ đến bàn thờ, thắp một nén hương, nghe tiếng má tôi khóc ở trong buồng.